Chương 1061, đánh không lại chỉ có thể giảng đạo lý. Ma kiếp đại thế 3 phần. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không tính một cái rất tốt tin tức, bởi vì đại thế phân càng nhiều người, liền mang ý nghĩa trên người bọn họ chiếm cứ càng ít. Cái này vận thế phân chia cũng không bình quân, tự hồ cùng bọn hắn thực lực có chút liên quan, bởi vì tuy rằng vận thế 3 phần nhưng vô thiên trên thân nhiều nhất, ma quân thứ hai, si vu ít nhất, nhưng cũng không thể tưởng tượng. Hai người thân ảnh khổng lồ sừng sững ở trong hỗn độn tựa như là hai tôn hỗn độn ma thần. Còn đánh sao? Ma quân âm trầm nhìn về phía vô thiên, đại kiếp tiếp điểm đến, chúng ta bây giờ cần nhất trí đối ngoại, hợp lực ổn định ma kiếp, tiếp tục đánh xuống hết thảy cái này vạn năm khó gặp cơ hội liền lại bỏ qua. Tuy nói thiên đạo đang không ngừng luân hồi, nhưng tam giới vẫn luôn là thần tiên cầm giữ, trời mới biết ma giới vì chờ cái này lần ma kiếp dùng bao lâu. Đây vốn là ma giới phát binh nhập chủ tam giới cơ hội thật tốt. Sau đó tại hắn chuẩn bị đại triển hoành đồ phát binh tam giới hoàn thành ma giới vô số tiên hiền tâm nguyện lúc, si vưu cùng vô thiên đồng đội tới. Một cái trước chạy đến quấy rối đem hắn cho cuốn lấy, một cái khác đoạt trước vào tam giới phía sau còn đem phong ấn gia cố. Đương nhiên, cùng là ma giới bá chủ, mở ra tam giới thông đạo đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, thế nhưng là ai biết về sau si vưu tựa như là chó ghẻ như vậy ngạnh sinh sinh kéo hắn 33 năm. 33 năm a. Cái này 33 năm bên trong cái kia hỗn đảng không phải tại cùng hắn đánh nhau liền là đang tìm hắn đánh nhau trên đường tới, hắn liền là liền thả cái rắm công phu đều không có. Ai biết hắn trơ mắt nhìn lấy ma giới mấy vạn năm chờ đến cơ hội uổng phí hết tại trước mắt hắn lúc tâm tình sao. Quan trọng hắn còn không thể biểu hiện quá tức hỗn hển, bởi vì đây chính là si vưu muốn nhìn đến. Hắn càng phẫn nộ, càng tức hỗn hển, càng là lòng nóng như lửa đốt. Cái kia gia súc liền càng hưng phấn a. Vô thiên ngẩng đầu xa ngắm nhìn nơi xa hai cái tiếng la giết chấn thiên động địa tiên cùng ma, trầm mặt một chút. Si vưu cái kia hỗn đảng ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn là tam giới đánh vào ta ma giới gian tế, vì chính là phá hư trận này đại kiếp. Ma quân theo vô thiên ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy ngoài miệng động tĩnh so thu thập càng lớn hai người, khóe miệng co giật trầm giọng nói, hiện tại chúng ta nhất định phải liên thủ. Vô thiên đang muốn mở miệng, ma quân ngắt lời nói, bổn quân biết rõ ngươi có ngươi ngạo khí, khinh thường cùng người liên thủ. Nhưng bổn quân lại làm sao nguyện ý cùng người liên thủ. Nhưng là bây giờ cách kiếp số tiếp điểm chỉ có nửa ngày, đại thế ba phần, người ta như liên thủ còn có một tia cơ hội, nếu không thì đại thế vừa đi liền thất bại, làm thế nào, chính ngươi châm trước. Vô thiên không nói, trầm ngâm suy tư. Lục chân vũ, bản tọa muốn mạng của ngươi. Ha ha ha, vậy phải xem bản lãnh của các hạ, ma tôn, nhận lấy cái chết. Bên kia làm sao dừng lại không đánh. Chính lập chết chém giết lục đế quân nhìn thấy bên kia sau khi dừng lại cho si vưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Si vưu quay đầu mắt nhìn phía sau cũng ngẩn ra, ta không biết rõ a. Không tốt, bọn hắn phải vào tam giới. Lục xuyên hơi suy tư, đột nhiên phát hiện hai đại ma đầu quay người hướng tam giới mà đi lúc kinh hãi, vượt qua hỗn độn hướng hai đại ma đầu đuổi theo, ma quân giao cho ngươi. Si vưu nhìn xem đã bay xa lục xuyên ngẩn ra, đột nhiên tức giận nói, chân vũ, lão tử là vạn ma phía trên ma tôn, đừng mệnh lệnh bản tôn. Coi như còn ta ân tình. Lục xuyên thanh âm xa xa truyền tới. Si vưu khẽ nói, ta thay ngươi ngăn cản nhiều năm như vậy ma quân, đã sớm trả sạch. Kéo xuống, muốn không có ngươi ban cái này bận biệu, vô thiên chúng ta còn không có khó như vậy đối phó đâu. Si vưu kêu lên một tiếng đau đớn. Không làm người tử. Xuy. Lục xuyên vượt qua hỗn độn, quá nhanh, toàn bộ người cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng, siêu việt thời không, cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện tại vô thiên cùng ma quân hai đại bá giả trước đó. Lúc này vô thiên cùng ma quân pháp tướng đã triệt hạ, nhưng là quanh thân vẫn như cũ quay chung quanh hỗn độn khí, chí cường khí tức tràn ngập. Hai vị, dừng bước. Lục xuyên cầm hắc thương ngăn trở hai người, vô thượng thần lực đang chảy, một thương phá không, quang mang chiếu sáng hỗn độn. Vô thiên đạo hữu, chiến chưa phân cao thấp, ngươi liền đã muốn ly khai sao? Vô thiên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung vẫy thập nhị phẩm hắc liên bay ra, ám tử sắc ma khí chảy xuôi hình thành hóa thành, tựa như kiên cố nhất thuẫn, đinh một tiếng bị hắc thương đâm trúng. Tổ cảnh cấp bậc lực lượng ầm vang bộc phát, tựa như là hai viên hành tinh chạm vào nhau sáng ngời chiếu phá vĩnh hằng, hỗn độn phong bạo càn quét bát phương. Trong lúc vô hình, hắc thương thượng một đạo khí tức cùng hắc liên khí tức giao hòa. Quả nhiên. Lục xuyên đáy mắt tinh quang lóe lên, hắn đã phát hiện hai món chí bảo này tầm đó có liên hệ nào đó. Vô thiên đối hắn hắc liên lai lịch giữ kín như bưng, mà hắn căn này hắc thương được từ giao ma vương, nhưng kỳ thật là côn bằng giao cho giao ma vương sử dụng. Vô thiên lãnh khốc nói, ngươi xác định ngươi là thực tình muốn đánh mà không phải đang trì hoãn thời gian. Lục xuyên lông mày nhíu lại, nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra a. Tại ngươi được đại thế tăng thêm tình huống dưới cùng ngươi đầu sắt cứng đối cứng, cái kia không đầu có vấn đề sao? Bản tọa không kéo dài ngươi lại có thể thế nào? Vô thiên thanh âm lạnh lùng, phóng nhãn ma giới, hắn cũng là một phương ma tổ cấp bậc cường giả, càng đạt tới ma tổ đỉnh phong cấp độ, e rằng thiếu đại thế phía sau càng là đạt tới đỉnh phong hoành hành tam giới không trở ngại. Lục Xuyên tính là gì? Hắn chỉ là vừa tấn thăng tổ cảnh lĩnh vực, coi như hắn kinh tài tuyệt diễm nhất cử đột phá tổ cảnh đỉnh phong nhưng đối đầu với hắn vẫn như cũ không đủ. Nếu không phải Lục Xuyên nhục thân mạnh ngoài sức tưởng tượng, lời nói căn bản không kiên trì được lâu như vậy, mà hắn muốn chiến thắng Lục Xuyên là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là hắn thực tình đến quyết đấu, tiểu tử này thế mà chỉ là muốn kéo dài thời gian, cái này rất quá đáng. Cút ngay cho ta. Vô Thiên hoành không mà đến, giận quát một tiếng nhất chưởng đập tới, quanh thân ma quang vạn trượng, càng quét hỗn độn, khí tức càng là hết sức cuồng bạo tràn ngập hỗn độn, toàn thân ma công điên cùng vận chuyển, thân ảnh bá đạo vô song. Đây là hắn bây giờ có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Không nhường. Lục Xuyên quát khẽ, toàn thân kim quang vạn trượng, một thân tuyệt thế tu vi điên cùng vận chuyển, hội tụ ở hắc thương phía trên hung hăng ném qua tiến lên nghênh tiếp. Đang. Một chưởng kia cùng hắc thương gặp nhau, chói lọi thần mang bộc phát, sau một khắc hắc thương bị vỗ hồi đâm vào Lục Xuyên trên thân, một đạo chưởng ấn xuất hiện tại Lục Xuyên bất hủ nhục thân phía trên. Lục Xuyên phun máu, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, đâm vào một viên hỗn độn thần thạch phía trên, ầm vang một tiếng, viên kia trải qua hỗn độn khí ma luyện cọ rửa vô số tuế nguyệt tảng đá ầm vang sụp đổ xuất hiện mảng lớn bụi mù. Vạn Thọ Sơn. Đế quân. 88. Đồ Nhi. Lục Xuyên. Chúng thần tiên thấy cảnh này quá sợ hãi, lúc đầu nhìn thấy Lục Xuyên vừa rồi đại chiến Vô Thiên, đánh có đến có hồi lúc bất phân cao thấp lúc, bọn hắn coi là Lục Xuyên thật có thể chiến thắng Vô Thiên. Thế nhưng là một chưởng này đem bọn hắn tất cả mọi người đều đánh về hiện thực. Vô Thiên. Đến cùng vẫn là Vô Thiên. Chúng thần tiên thần sắc đắng chát, khó trách Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ muốn chạy trốn, đây quả thực không thể chiến thắng sao. Ma Đế. Ma Quân mắt nhìn thở dốc Vô Thiên, trong lòng chỉ có thể cảm khái thở dài, không hổ là Ma Đế. Nói thật, hắn đối đầu Lục Xuyên đều không có nắm chắc cầm xuống, giờ phút này Vô Thiên bộc phát một kích toàn lực vậy mà như thế khủng bố. Sivu xuất hiện tại bụi mù bên cạnh, mắt nhìn Vô Thiên cùng Ma Quân phía sau nói, thế nào? Không chết được. Lục Xuyên tay cầm hắc thương lão đảo xuất hiện, đưa tay lau khóe miệng vết máu, cây kia thần bí hắc thương ở giữa bị Vô Thiên vỗ trúng địa phương đều có chút lõm, bởi vậy có thể thấy được Vô Thiên một chưởng này chi lực. Cũng may hắn biết rõ nhục thân tầm quan trọng, sở dĩ điên cuồng luyện thể, nhục thân mạnh tỷ như tới trượng sáu kim thân còn muốn cứng một chưởng này tuy rằng khủng bố, còn không đến mức phế bỏ hắn để hắn mất đi chiến lực, tổ cảnh nguyên thần bất hủ, nhục thân bất diệt cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Cái này quái vật gì? Ma Quân nhìn xem đi ra Lục Xuyên trợn cả mắt lên, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn dựng dục ra hỗn độn thần ma mới có cường đại như vậy nhục thân đi. Hiện tại có để hay không cho? Vô Thiên trầm giọng nói. Vạn Thọ Sơn. Khổng tiền bối, nhanh, nhanh, mang ta đi chỗ đó. Thân công báo gấp giọng chỉ vào trên trời đối Khổng Tuyên nói, ta đi cứu đồ nhi ta. Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử bọn người nhìn chằm chằm Lục Xuyên, muốn nhìn thái độ của hắn. Vô Thiên tra hỏi, cái này lần Lục Xuyên im lặng không nói. Lục Đế Quân. Chúng tiên ma cảm khái thở dài, lúc đầu coi là đại thế một phần Vô Thiên liền có thể đối phó, nào có thể đoán được Vô Thiên triển lộ chân thực lực vẫn là để bọn hắn tuyệt vọng như vậy. Chúng ta đi. Vô Thiên nhìn Ma Quân một cái quay người chuẩn bị tiến về tam giới. Đạo hữu xin dừng bước. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ta có chuyện muốn nói. Đã động thủ đánh không lại cũng chỉ có thể động miệng, lúc đầu coi là có thể cùng hầu tử đồng dạng chia 5 năm, đáng tiếc hắn chọn sai thời gian a. Lúc đầu đánh thắng có thể thổi ngưu bức, có vô thượng vinh quang, nhưng là đánh thua cũng chỉ có thể giảng đạo lý. Lục Xuyên trong lòng thở dài, nếu như Vô Thiên không có bút cái kia chia 5 năm có khả năng, nhưng là hiện tại nha. Vẫn là hắn trước tế ra sư phụ thần chú nhìn xem có thể hay không thêm một chút xác suất thành công. Hắn vừa rồi trầm mặc chính là thi triển bùa này sáng tạo điều kiện. Vô Thiên cùng Ma Quân chậm rãi quay người. Vô Thiên cau mày nói, làm sao? Ma Quân lạnh lùng nói, muốn tìm cái chết bổn quân thành toàn ngươi. Sivu lột tay áo nói, nghĩ thất bại bản tôn thành toàn ngươi. Ma Quân chỉ vào Sivu đối Vô Thiên nói, thấy được chưa, hắn quả nhiên là nhân gian đánh vào ta ma giới nội ứng. Sivu thản nhiên nói, nội ứng không đáng kể, chủ yếu là ta lại muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi muốn làm gì, ta liền không nhường để ngươi làm cái gì, ngươi muốn giết ai, ta liền không nhường để ngươi giết ai. Ma Quân một chỉ Lục Xuyên cắn răng nói, vậy nếu như ta muốn cứu hắn đâu? Sivu, vậy ta liền giết hắn. Ma Quân, vậy ngươi ngược lại là giết a. Sivu nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái. Đạo hữu, ngươi đối với chúng ta thiên đình quản lý tam giới không có ý kiến a. Lục Xuyên im lặng lắc đầu, hỏi Vô Thiên đạo. Vô Thiên ừ một tiếng, nói thật, thiên đình đem tam giới quản thật là không tệ. Lục Xuyên nói, cái này lần đạo hữu chân chính muốn báo thù chính là Phật môn, không sai a. Vô Thiên cắn răng nói, không chết không thôi. Nhiên đăng cổ Phật đã viên tịch, Như Lai Phật Tổ cũng đã chuyển thế đầu thai. Lục Xuyên cười khổ nói, kết quả như vậy đạo hữu còn không hài lòng. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta đối với chính là bọn hắn. Lục Xuyên thở dài nói, ta biết, đạo hữu ngươi hận Phật môn dối trá, hận bọn hắn ngôn hành bất nhất, hận bọn hắn trong miệng chúng sinh bình đẳng có thế làm không được giả nhân giả nghĩa. Vô Thiên nghe được nhẹ nhàng gật đầu. Không thể không nói, tiểu tử này là thật hiểu ta. Kỳ thật đạo hữu có nghĩ tới không, ngươi coi như đoạt lấy Phật môn chiếm tam giới thì thế nào? Lục Xuyên nói, ta biết ngươi nghĩ bằng mình lực lượng cải biến Phật môn, cải biến tam giới, thế nhưng là bây giờ hỗn loạn hết sức tam giới là đạo hữu muốn sao? Vô Thiên hừ một tiếng đang muốn mở miệng. Bất quá bị Lục Xuyên đánh gãy, đạo hữu có phải hay không muốn nói những năm này ngươi vội vàng đối trả cho chúng ta, không cách nào đưa ra tay đi quản, bằng không thì cũng có thể quản lý tốt tam giới, đúng hay không? Vô Thiên ngẩn ra nhưng vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu. Lục Xuyên lắc đầu cười một tiếng. Vô Thiên, ngươi cười cái gì? Ta sợ lời nói này đi ra đạo hữu chính mình cũng không tin, sở dĩ thay đạo hữu nói. Lục Xuyên thở dài, không nghĩ tới lời này ta nói ra đạo hữu cũng tin, ta cùng đạo hữu tương giao nhiều năm, đối đạo hữu là ma tương đương tán thành, không phủ nhận đạo hữu nhất định là vị tốt người quản lý, nhưng đạo hữu ngẫm lại chính mình thủ hạ đám kia nhân mã phía sau còn có thể tự tin như vậy cho ta gật đầu sao? Vô Thiên nhớ tới áo bào đen cự hạt bọn hắn, sau đó. Toàn bộ người trầm mặc. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1062, cho ta một cơ hội. Nhìn xem Vô Thiên lâm vào trầm mặc, Lục Xuyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây là một cái thông hướng địa phương tốt hướng tín hiệu, quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn. Tòa án biện luận, bắt đầu. Tiếp lấy hắn lại rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, đạo hữu những cái kia thủ hạ tại tam giới lạm sát kẻ vô tội, làm sằng làm bậy, đạo hữu biết sao? Vô Thiên im lặng một lát, biết rõ. Hắn mục đích là thống trị tam giới, nhưng là thủ hạ áo bào đen tính cách tàn bạo, xuất thủ tàn nhẫn, thay hắn làm việc lúc như thường lệ lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại là cho hắn làm việc hắn cũng không tốt trừng phạt, để hắn cũng rất đau đầu. Lục Xuyên nói, như vậy xin hỏi đây là xuất từ Vô Thiên đạo hữu thụ ý sao? Nghe vậy Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái. Ngươi tại bản tọa thủ hạ ẩn núp nhiều năm như vậy, ta có hay không thụ ý ngươi còn không biết sao? Lục Xuyên chính nghĩa lẫm nhiên nói, mời Vô Thiên đạo hữu trả lời vấn đề của ta. Vô Thiên, không phải. Lục Xuyên nói, cái kia đạo hữu ngăn lại qua những cái kia thủ hạ sao? Vô Thiên có chút tức giận nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Xuyên cười nói, đạo hữu những cái kia thủ hạ làm việc tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội, đạo hữu liền bọn hắn đều không quản được lại nói thế nào quản lý tam giới. Vô Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, lâm vào trầm tư. Lời nói này cũng không có gì mau bệnh, đúng là hắn thấy được Phật môn nội tại bên trong dối trá, sở dĩ vứt bỏ Phật nhập ma, nghĩ dựa vào bản thân chi lực cải biến Phật giới. Đây là hắn ban sơ ý nghĩ, về sau theo thiên đình liên thủ với Phật môn, vậy hắn tự nhiên cũng liền đối với thiên đình. Nhưng trên thực tế hắn đồng thời không muốn làm cái gì thiên đế, dù sao, hắn trước kia là làm tăng nhân, ăn chay niệm Phật. Có thế không có quản lý phương diện kinh nghiệm. Lúc này bên cạnh đấu võ mồm Si Vưu cùng Ma Quân cũng nhìn lại, Ma Quân thấy tình thế không đúng nói, vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn thống trị kẻ yếu mới là thiên đạo pháp tắc. Đó là các ngươi ma giới pháp tắc sinh tồn. Lục Xuyên cười cười, chúng ta tam giới đã từ giai đoạn kia quá độ đến đây. Thiên địa giao hợp, vạn linh hàng thế, tạo thành vô số cái chủng tộc. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là chậm rãi phồn diễn sinh sống, đại địa hòa bình mà yên tĩnh. Thế nhưng là đương khác biệt chủng tộc gián tiếp những sinh ra ma sát lúc chiến tranh lại bắt đầu, tiếp lấy càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau chậm rãi, những này chủng tộc ấn hải lục không mà chia làm phi cầm, tẩu thú, thủy tộc ba phe cánh, phân biệt lấy mạnh nhất Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long tam tộc là trưởng, chiến thiên đấu địa, đánh cực kỳ thảm liệt. Về sau tam tộc tại một trận đại quyết chiến bên trong tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, liền này xuống dốc không phanh, nhưng là tam giới phân tranh có thế vẫn không có đình chỉ. Lại về sau liền là hoàng giả đế tuấn xuất thế. Mang đám người chinh chiến nhiều năm kết thúc loạn thế thành lập cổ thiên đình, chế định hạ các tộc đều muốn tuân thủ thiên điều mới khiến cho tam giới tiến vào ổn định. Vô Thiên mắt sáng lên nói, sở dĩ ý của ngươi là. Đạo hữu tin ta sao? Ừm. Cho ta một cơ hội. Lục Xuyên nói ra, trước kia Phật môn sự tình ta không cách nào nhúng tay, hiện tại ta có thể. Hắn nghe được lời này điểm đến là dừng, không cách nào toàn bộ nói ra, nhưng hắn tin tưởng Vô Thiên khẳng định minh bạch. Cái này lần tam giới hạo kiếp nhân Phật môn mà lên. Vô luận như thế nào Phật môn đều muốn cho tam giới một cái công đạo, hắn nếu có thể nhúng tay Phật môn sự tình liền tất nhiên sẽ để cho Phật môn phát sinh cải biến. Vô Thiên lẳng lặng nhìn qua Lục Xuyên, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Ma La, ngươi bị nghe gia hỏa này nói bậy, hắn là đang trì hoãn thời gian, lừa gạt ngươi đây. Ma Quân gặp Vô Thiên dáng vẻ có chút gấp, hiện tại là vạn năm khó gặp ma trường đạo tiêu chi cơ, ngươi biết thiên đạo luân hồi lần này phải bao lâu sao, hiện tại ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, thế nhưng là một khi bỏ lỡ. Lần tiếp theo ngươi cũng không biết muốn chờ đã bao lâu. Đủ rồi. Lúc này một cái thanh âm ôn nhu vang lên, chỉ gặp Lục Xuyên triển khai trong lòng bàn tay một cái phát ra màu trắng thần quang thuần khiết không tì vết, nữ tử hư ảnh xuất hiện, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt ôn nhu nhìn qua Vô Thiên. Yếu ớt linh hồn vốn không pháp tại cái này trong hỗn độn xuất hiện, bất quá Lục Xuyên lấy đại pháp lực che lại nàng. Chỉ gặp linh hồn này thánh khiết vô hạ, so thế gian tinh khiết nhất thủy tinh còn sạch sẽ hơn. A, à, xấu hổ. Vô Thiên nhìn thấy cái này nữ tử giật mình. Lục Xuyên ám nhẹ nhàng thở ra, may mắn tại đi mời người trước đó hắn còn đi tìm chuyến trước lão bản nương. May mắn mà có Vô Thiên giảng cố sự để hắn suy tính đến đại khái vị trí, tại hắc ám chi uyên bên cạnh đem A Tu đào lên. Lúc trước A Tu chết đi, nhưng là Vô Thiên dùng pháp thuật khiến cho A Tu hồn phách rơi vào trạng thái ngủ say, không có tiêu tán, nhìn cái kia thánh khiết linh hồn, đích thật là thật to rút Phật môn đám người một bàn tay. Coi là liền là những cái kia Phật từng ghét bỏ vị nữ tử này không sạch sẽ, không cách nào vào Phật môn, càng sẽ không đi siêu độ. Đây chính là hắn sau cùng ác chủ bài. Nếu như ngay cả lá bài tẩy này cũng không được, vậy hắn cũng chỉ có thể lại móc một trương, đến lúc đó hắn liền phải tìm Lục Nhĩ Mi Hầu hoặc là hầu tử thương lượng một chút có chịu hay không xả thân xả thân. Nếu như không nguyện ý vậy hắn cũng chỉ có thể lại. A Tu linh hồn hướng phía trước bay đi, rơi tại Vô Thiên cùng trước, nhấc tay vuốt ve Vô Thiên lạnh lẽo cứng rắn gương mặt. Từ trước đến nay lãnh khốc Vô Thiên khó được lộ ra một tia nhu sắc, A Tu, thật sự là ngươi, thật sự là ngươi. Hắn không thể tin nhìn về phía Lục Xuyên. Khụ khụ, không có ý tứ a, Vô Thiên đạo hữu. Lục Xuyên ngượng ngùng cười cười, đào mộ phần loại sự tình này vẫn là hắn lần đầu làm, ta đem A Tu cô nương tỉnh lại. Hắn thông qua nhiên đăng khẩu thuật một chút ký ức đem A Tu tìm tới. Lúc trước hắn vì hiểu rõ hơn Vô Thiên, sở dĩ cũng hướng nhiên đăng xá lợi trao đổi qua Vô Thiên sự tích, kỳ thật coi như nhiên đăng cũng đối A Tu tại cái nào không rõ ràng lắm. Vô Thiên ôm lấy A Tu một cá nhân hạ linh sơn rời đi Phật môn, chờ bọn hắn tìm tới lúc liền chỉ còn lại Vô Thiên một cái tại hắc ám chi uyên bên cạnh, bọn hắn còn tưởng rằng Vô Thiên đem A Tu ném hắc ám chi uyên. Bất quá Lục Xuyên biết rõ Vô Thiên không phải. Tuy rằng Vô Thiên bây giờ nhìn lại lãnh khốc vô tình, giảng cố sự lúc thần sắc không có một tia chấn động, nhưng Vô Thiên rất yêu A Tu, nếu không thì sẽ không nhất niệm thành ma vì A Tu ý đồ phá vỡ cải biến tam giới. Nói tóm lại, đây là một nữ tử kém chút cải biến thế giới cố sự. So với này khác chủng cố sự, may mắn trong thế giới này có thần tiên, có khởi tử hồi sinh chi thuật, cũng coi là có một cái thuốc hối hận. Bởi vì biết rõ Vô Thiên trong lòng yêu A Tu, sở dĩ hắn biết rõ A Tu sẽ không bị vứt xác, cuối cùng công phu không phụ lòng người để hắn tại hắc ám chi uyên bên cạnh dưới mặt đất đào được, khục, tìm được. A Tu ôn nhu nói, ngươi là ta làm đủ nhiều. Vô Thiên nói, không đủ, ta còn không có để Như Lai trả giá đắt. Đủ rồi, đã đủ. A Tu lắc đầu nói, không nên bị cừu hận che đậy cặp mắt của ngươi, ta không nghĩ ngươi gánh vác cừu hận còn sống, chúng ta đi thôi, đi một cái không có người nhận biết thế giới của chúng ta. Vô Thiên thần sắc ôn nhu xuống tới, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng, lời này cũng không phải ta giáo A Tu cô nương nói. Hắn chỉ là cùng A Tu trao đổi một chút nói ra tam giới tình huống mà thôi, tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối, hắn còn không đến mức lừa gạt một cái linh hồn hết sức thuần khiết nữ tử. Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi. Vô Thiên nói ra, nếu ngươi không cách nào thực hiện lời hứa của ngươi, ta đem trở về. Lục Xuyên không khỏi cười, ta chỉ cấp ta có thể thực hiện hứa hẹn. Trước kia thiên đình là thật không có cách nào nhúng tay Phật môn, nhiều nhất chỉ có thể ở dưới chân linh sơn thiết một cái cơ quan. Nhưng lần này Phật môn cho tam giới tạo thành cái này lớn một cái hạo kiếp, tử thương nhiều người như vậy, cái này lần thiên đình vô luận như thế nào cũng sẽ không để Phật môn như thế độc lập đi xuống. Huống chi cái này lần tới của Phật một mạch xem như toàn diệt, nhiên đăng viên tịch, Phật môn thế lực giảm đi. Không phải, Ma La, ngươi làm gì? Ma Quân gấp, nhi nữ tư tình là thành công con đường lớn nhất chướng ngại vật, hội làm hao mòn ý chí của ngươi, dục người thành đại sự không thể dạng này. Đi, ta sáng tạo một cái chỉ thuộc về chúng ta thế giới. Vô Thiên nhìn thằng ngốc giống như nhìn Ma Quân một cái cùng A Tu dắt tay, hai người đã không có hồi tam giới cũng không có trở về ma giới, mà là hướng phía hỗn độn chỗ sâu mà đi. Đảo mắt liền hóa thành một tia sáng biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Ma La, Ma La. Ma Quân thì thào, ngươi mẹ nó muốn đi ngược lại là đem trên người ngươi hảo kiếp đại thế lưu cho ta à? Tam giới, Vạn Thọ Sơn. A. À. Chúng tiên thần thấy cảnh này kích động, điên cuồng, lúc đầu coi là Lục Đế Quân đánh không lại liền phải thua. Ai biết dăm ba câu liền đem Vô Thiên liền đi. Thân công báo đến, ngồi xuống, bình tĩnh điểm, còn có Ma Quân đâu. Đám người. Không biết rõ mới vừa rồi là ai la to lấy muốn đi trong hỗn độn cứu đồ đệ đâu. Chờ một chút, cứu đồ. Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu bọn người vừa rồi dẫn theo tâm, không có chú ý, nhưng là hiện tại lập tức nghĩ đến một kiện sự tình, tiếp lấy nhìn về phía thân công báo sắc mặt chậm rãi thay đổi. Tây Vương Mẫu cảm khái nói, thân đạo quân giáo đồ có phương pháp. Thân công báo cười không ngậm mồm vào được nhưng vẫn là khiêm tốn nói, không không không, Tây Vương Mẫu quá khen rồi, ta cái nào xứng đáng. Tây Vương Mẫu thở dài, đạo không lần lượt, người thành đạt vi sư, Lục Xuyên cùng bọn hắn ngang hàng phía sau tại thân công báo cùng trước sửng sốt để bọn hắn thấp một nửa. Nàng ở chỗ này có điểm không được tự nhiên. Phật tổ, Phật tổ. Áo bào đen, Cự Hạt, thắng yêu bọn người tất cả đều mộng. Phật tổ, đã nói xong chúng ta chiếm lĩnh tam giới, đã nói xong cùng những này tiên ma quyết cái thư hùng đâu. Không phải ngài liền như thế ném ta xuống nhóm. Đi rồi. Trong hỗn độn. Sivu không có hảo ý nhìn về phía ma quân, hiện ở chỗ này chỉ còn lại ba người chúng ta tiên ma. Bỗng nhiên, trong cõi U Minh một cổ vận thế lại hướng ma quân bay tới. Đây là... Lục Xuyên cùng Sivu liếc nhau, vô thiên chiến ý lớn tiêu, tổn thất một bộ phận đại thế vậy mà bay tới hòa vào hắn thể nội. Thì tính sao? Ma quân nhìn về phía hai người nhàn nhạt cười, tự tin vô cùng, cho dù hai người các ngươi liên thủ, mà đại thế ba phần ta đành phải một, nhưng ta ma quân bây giờ đồng dạng vô địch với tam giới. Cái này một phần bay tới hảo kiếp đại thế cho hắn rất lớn tự tin, cái này dù không phải vô thiên toàn bộ nhưng lấy để hắn chiếm được vận thế so hai người khác càng nhiều. Xem ra hắn cái này lần không chỉ có muốn nhất thống tam giới, còn muốn nhất thống ma giới. Tốt tốt tốt. Lục Xuyên bỗng nhiên vỗ tay. Ma quân lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ điên rồi. Ma quân sợ là không biết rõ một kiện sự tình. Lục Xuyên bình tĩnh nói ra. Ma quân, cái gì? Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, ta cùng vô thiên đạo hữu nói xong đơn đã độc đấu. Nhưng cùng ngươi không có phần này ước định. Ma quân ngẩn ra. Lục Xuyên cất cao giọng nói, các vị đạo hữu ở đâu? Vô thiên thân phụ không thiếu sót đại thế lúc đều không có ngươi phách lối như vậy, hiện tại đại thế ba phần ngươi còn ngưu cái gì ngưu? Suy suy suy. Từng đạo phát ra hùng vĩ tiên quan thân ảnh hiển hóa, biến thành Toại Hoàng, Phục Hy, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Khổng Tuyên, Hình Thiên, Dương Tiễn, Vân Du Tử chờ hoặc là tổ cảnh, hoặc là nhục thân có thế chống cự hỗn độn giả. Các ngươi. Ma quân nhìn xem xuất hiện mọi người vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Mạnh đạo hữu, còn chưa tới. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu quát to một tiếng. Một khúc nhị hồ tại tầm thường thanh âm không cách nào truyền lại trong hỗn độn vang lên, cùng lúc xuất hiện còn có một cái bạch y tú sĩ. Mạnh Mạc một mặt bất đắc dĩ. Ngươi. Ma quân không thể tin chỉ vào bạch y tú sĩ, ngươi không phải là. Mộng ma tiền bối. Lần này tâm tình của hắn thật sập, tâm cảnh xuất hiện sóng gió lớn. Mộng ma là ma giới truyền thuyết. Tại mộng ma bọn người tung hoành ma giới lúc hắn vẫn là cái hạng người vô danh, làm sao lại xuất hiện ở đây, tại đối diện. Mạnh Mạc đối với hắn nói, ma giới sống yên ổn không tốt sao, làm gì lại chạy chuyến này. Cái này mới mở miệng tương đương xác nhận hắn thân phận. Ma quân nhớ tới trước đó, không cách nào lúc đến hắn lòng nóng như lửa đốt muốn đến tam giới, nhưng là bây giờ hắn giống như có chút hối hận. Không, không phải giống như. Nhìn xem từng bước một tới gần chúng đại năng, ma quân da mặt run run, hắn là thật hối hận. Cái này có lẽ chỉ có hoàn hảo đại thế mang theo lúc mới có thể chống đỡ hắn cùng nhiều người như vậy đánh một trận, đến ở hiện tại sao? Oanh! Tất cả mọi người người xuất thủ, ma quân đại thế gia thân, thực lực so trước đó vô thiên cũng vẻn vẹn kém một bậc, đại chiến rất kịch liệt, nhưng kết quả sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ thiêu đốt lên như một viên sao băng như vậy rơi vào trong tam giới. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích có phong thần hỏi đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1063, theo trẫm hồi thiên. Ta làm đúng sao? Mạnh Mạc nhìn xem vẫn lạc đến nhân gian lưu tinh thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào ma quân cũng là vãn bối của hắn, thậm chí so Lục Xuyên muốn càng thân cận. Giúp người ngoài đánh người một nhà. Thế nhưng là không có cách nào ai bảo ma quân vọng tưởng xâm nhập tam giới đâu, tại tam giới những năm này hắn càng ngày càng cảm thấy lưỡng giới bình an vô sự bảo trì hiện trạng cân bằng càng tốt hơn một chút. Hắn sẽ không trợ ma giới xâm lấn tam giới, đồng lý, cũng sẽ không ở tam giới xâm nhập ma giới lúc ngồi yên không lý đến. Chỉ cần ma tộc không xâm chiếm thiên đình liền tuyệt sẽ không chủ động khởi xướng chiến tranh, đây là Lục Xuyên hứa hẹn với hắn. Theo ma quân bị đánh vào tam giới, trong tam giới tràn đầy huyền âm chi khí cũng bắt đầu tán đi. Các vị đạo hữu, lần này đại kiếp đã qua. Lục Xuyên bấm ngón tay cười một tiếng lấy chấp tay hướng chúng nhân nói tạ, các vị đạo hữu cùng ta kết buộc kiếp nạn này, cứu vớt vạn linh, công đức vô lượng. Tại cái này trong hỗn độn hắn cùng vô thiên duy trì trật tự thời gian tương đối nhiều, về sau ma quân chạy tới đơn đấu bọn hắn một đám quả thực liền là muốn bị đánh. Tại chung quanh hắn một đám lớn có thể chi phối đối diện phía sau thần sắc cổ quái. Trong bọn họ đã có thân là ma si vưu cùng mộng ma, cũng có địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, nhân tộc sơ tổ Toại Hoàng, tiên thiên nữ thần Tây Vương Mẫu. Trận doanh hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói tại xa so với trước kia vẫn là địch đối với song phương. Trước đó... Bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới một ngày kia gặp mặt người quen gặp mặt, không chỉ có không có kêu đánh kêu giết, thậm chí còn rất hòa hài đứng chung một chỗ liên thủ đối địch. Quả thực là bất khả tư nghị. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Mạnh Mạc quét đám người một cái phía sau chuẩn bị trượt, nhìn thấy Si Vưu còn tại ngây ngốc đứng đấy trong lòng yên lặng thở dài. Vẫn là tuổi trẻ a. Tiểu hỏa tử, ngươi xem một chút bên cạnh những này người, nếu không phải tiên, có muốn không thần, liền hai người chúng ta là ma, vạn nhất bọn gia hỏa này giết mắt đỏ quay đầu lại đánh chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này không trượt chờ đến khi nào? Đế quân khách khí. Một đám đại năng hướng về Lục Xuyên Hoàng Lễ, vì tam giới, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ta đi vậy. Si Vưu quay người hướng ma giới mà đi, Chân Vũ, ta không nợ ngươi ân tình, hiện tại chúng ta thanh toán xong. Lục Xuyên cười cười, không có ngăn cản, so với vẫn muốn xâm lấn tam giới ma quân tới nói Si Vưu vẫn là càng dễ tiếp xúc một chút. Huống chi Si Vưu cùng tam hoàng một trong nông hoàng vẫn là phụ tử, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Lục Xuyên cười nói, Si Vưu đạo hữu ngăn trở một trận ma giới cùng tam giới chiến tranh, công đức vô lượng a. Phi. Si Vưu quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Lục Xuyên phía sau hóa thành một vệt cầu vòng tiếng ma giới. Mộng ma đâu? Bỗng nhiên Dương Tiễn Thiên nhãn lóe lên, lại là phát hiện Mạnh Mạc thân ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã đi. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, chư vị, chúng ta cũng trở về đi, tam giới chi loạn còn chưa hưu, còn có chúng ta bận bịu đâu. Ầm ầm. Một đạo lưu tinh trụy lạc tại Tây Ngưu Hạ Châu đại địa bên trên, như núi lửa phun trào, chấn thiên động địa, loạn thạch bay tán loạn. Trước đó, những tảng đá kia nhóm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày bọn chúng cũng biết bay thượng cao vạn trượng không. Mặt đất xuất hiện một cái hố to bên ngoài đất càng nghìn dặm, bầu trời hạ xuống huyết vũ, huyết hồng thiểm điện vạch phá bầu trời, nơi này thành một chỗ tuyệt địa. Hố to dưới đáy, ma quân nhục thân sớm đã rách tung tóe, đầu lâu cũng chỉ còn lại một con mắt mười phần khiếp người. Tuy rằng tổ cảnh nhục thân bất hủ, nhưng là hắn gặp thương tích quá nặng đi. Từ khai thiên lập địa tới nay đánh qua loại thực lực này cách xa chiến đấu người sợ là không nhiều. Hơn nữa còn là tổ cảnh cấp bậc. Hắn bị một đám tổ cảnh vây đánh, tổ cảnh A, một đám A. Những tên khốn kiếp kia thần thông trong công kích đều khắc rõ bọn hắn đại đạo, lúc này chính là những này đạo tổn thương ma diệt lấy hắn sinh cơ, để hắn chỉ có thể chờ đợi sinh mệnh trôi qua. Hắn chân huyết tự phá nát thể nội chảy ra, kia là một giọt đều đủ để áp sập một ngôi sao bụi vô thượng bảo huyết, lúc này lại không cần tiền như vậy chảy xuôi rất nhanh một đầu ngập trời sông lớn xâm nhập tứ phương. Bổn quân. Phải chết sao? Ma quân lẳng lặng nằm tại đáy hố bộ, còn sót lại một con mắt ùng ục cục chuyển động, nhìn qua hố to miệng cái kia duy nhất ánh sáng. Hắn không có không cam tâm, tâm tình cũng rất bình tĩnh, dùng cái này tam giới vậy ai lời nói liền là người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, không có gì đáng nói. Chỉ là hắn không hiểu nhớ tới viễn cổ thần ma đại chiến lúc ma giới thất bại. Tự sinh ra ban đầu lên ma tộc liền tại ám vô thiên nhật ma giới bên trong sinh hoạt, cũng không biết là bọn hắn tạo vật chủ có ý tứ gì, dù sao chỗ đó càng cỗi, hỗn loạn, đồ sát. Khắp nơi tràn ngập cường giả vi tôn không sống móng chết pháp tắc. Vì sinh tồn, vô số ma dân tại ma giới bên trong gian nan cầu sinh. Bọn hắn muốn thay đổi tạo ma giới pháp tắc, đem chỗ đó cải biến tốt một chút, thế nhưng là trong cõi u minh có cổ lực lượng đang áp chế lấy bọn hắn, để hắn cũng vô pháp cải biến ma giới. Không cải biến được ma giới, liền chỉ có xâm nhập tam giới một cái biện pháp. Thế nhưng là hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ, tam giới sinh linh thụ lấy bàn cổ đại thần di trạch ở tốt đẹp như vậy tam giới, nhưng như cũ lục đục với nhau, tranh đấu không ngớt. Đây là vì cái gì? Không có người biết rõ, kỳ thật sinh hoạt tại vô biên lờ mờ cùng trong tuyệt vọng ma tộc cũng hướng tới quang minh thế giới. Sau đó, ngay tại hắn chờ chết thời điểm, đột nhiên hư không bắt đầu nhúc nhích, một đoàn hắc khí bay tới trực tiếp hướng phía ma quân thi thể rơi xuống, ma quân trên thân còn sót lại khí tức cũng khó có thể ngăn cản cái này đoàn hắc khí xâm nhập. Là ngươi. Trong hắc khí truyền đến ma quân gầm thét, đáng tiếc, hắn lúc này cuối cùng đã dầu hết đèn tắt. Không lâu sau đó, đoàn kia hắc khí rời đi lúc nơi đây chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Quỷ dị trong hắc khí tựa hồ mang theo thỏa mãn tiếng cười, biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên mang theo Dương Tiễn cùng Vân Du Tử xuất hiện tại ma hố bên cạnh. Nơi này bầu trời bao phủ huyết vân, giữa thiên địa lóe ra huyết hồng thiểm điện, một đầu huyết hồng sông lớn tự đại hố chỗ sâu đi ngược dòng nước hố to tứ phương lao nhanh không thôi. Dương Tiễn cảm khái, nơi này sợ là rất sắp hình thành một chỗ tuyệt địa. Tổ cảnh vẫn lạc, thiên địa tự có dị tượng sinh ra, bất quá ma quân làm ma giới cường giả vẫn lạc phía sau dị tượng hội hiển hóa tại ma giới. Chỉ là cái này tổ cảnh vẫn lạc chi địa sẽ hóa thành một mảnh không có một ngọn cỏ, sinh linh khó tồn tuyệt địa, đương nhiên, đây cũng là có tạo hóa tồn tại. Ma tôn vẫn lạc khẳng định lưu lại một chút chân huyết, những này chân huyết đối bọn hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với tiểu tu sĩ mà nói cái kia không thua gì một kiện vô thượng chí bảo. Nói như vậy, như có tiểu tu sĩ có thể tiếp nhận một giọt vô thượng chân huyết, ngày sau thành tựu liền tuyệt sẽ không quá thấp. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn qua đáy hố, hai mắt hỏa diễm lấp lóe. Hai đạo kim quang giống như là đèn pha như vậy xuyên phá dưới đáy tầng tầng huyết vụ, cuối cùng thần sắc khó coi xuống tới. Dương Tiễn vừa nhìn liền biết sự tình không đúng, thiên nhãn hướng phía dưới xem xét, thần sắc đột biến. Ngươi đoán? Ai làm? Dương Tiễn trầm giọng nhìn về phía Lục Xuyên, Tổ Long vẫn là. Vân Du Tử hướng phía dưới quan sát cái gì cũng thấy không rõ, không khỏi vội la lên, cửu cửu, dưới đáy phát sinh cái gì rồi? Cái này, ta cũng nói không chính xác. Lục Xuyên nhíu mày thần sắc ngưng trọng, ai cũng có hiềm nghi. Ma quân vẫn lạc, không chỉ có vẫn lạc một thân còn sót lại huyết nhục tinh hoa cùng đạo quả càng là biến mất sạch sẽ. Đáy hố chỉ còn một cái khung xương tựa như là bị cái gì ăn hết. Cái này lần hắn sốt ruột thần tiên hai đạo đại năng, ngoại trừ Kim Ô lão tổ không đến bên ngoài liền Si Vưu cùng Mộng Ma đều tại, lưu tại tam giới đại năng cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, ngoại trừ mọi người ở đây bên ngoài ai cũng có thể. Ma giới bên trong thiên địa đồng bi, trên trời rơi ra huyết vũ, vô số ma dân thấy cảnh này liền biết rõ chuyện gì xảy ra, nhao nhao quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng khóc, tế điện vị này ma giới một đời hùng chủ. Dương Tiễn nói, tiếp xuống hội thiên đình sao? Sẽ không, đi trước nghênh hồi Ngọc Đế chuyển thế. Lục Xuyên không cấm mài răng, nói lên cái này treo máy cha vợ liền tức giận. Hắn tại bên ngoài hèn mọn phát dục tìm đồng đội đánh đoàn, cố gắng để bảo toàn tam giới, so hắn cái kia thiên đế đều càng phụ trách càng giống thiên đế, tên kia lại tại treo máy, ngươi nói làm giận không làm giận. Huống chi? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó còn có một cái phiền toái chờ lấy chúng ta, cái này lần để Ngọc Đế đi giải quyết. Nam Chiêm Bộ Châu, mỗ tòa thành trì. Ăn ăn ăn, đừng khách khí, bữa này ta mời. Đông Phương Sóc mười phần hào phóng làm chủ mời khách, không phải ta nói, huynh đệ a, sau này ta bảo kê ngươi, về sau ngươi gặp được phiền phức báo ta tên, có tác dụng. Kiều Càng đột nhiên ngẩng đầu ngẩn ngơ, đáy mắt linh quang lóe lên, cúi đầu lộ ra một vòng không hiểu ý cười, thật sao? Đông Phương Sóc nói, đó là dĩ nhiên, ta không được việc còn không có sư phụ ta đâu sao, biết rõ ta sư phụ là ai sao, Đông Hoa Đế Quân. Kiều Càng cười không nói. Lúc này, một đám thân ảnh xuất hiện tại Cửu Lâu tầng 2, cầm đầu chính là Lục Xuyên, Dương Tiễn, Na Tra, Lý Tĩnh chờ Thiên Đình thần tiên, Vân Du Tử cũng ở trong đó. Đương nhiên Đông Hoa Đế Quân càng là sắc mặt đen giống như là lau tầng nhỏ nồi. Đế Quân, sư phụ. Đông Phương Sóc kinh ngạc, các ngươi sao lại tới đây? Tự nhiên là nghênh đón Ngọc Đế. Đông Hoa Đế Quân đạo. Đại ca. Không phải, Ngọc Đế. Đông Phương Sóc quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía Ngọc Đế, trong nháy mắt, trong tay đùi gà không thơm, ngươi. Tỉnh. Kiều Càng cười tủm tỉm nói, tỉnh. Đông Phương Sóc cười so với khóc khó coi, tỉnh bao lâu? Kiều Càng, không còn sớm không muộn, vừa vặn. Đại ca. Lục Xuyên im lặng nhìn Đông Phương Sóc một cái. Dám cùng cha vợ của ta kết bái. Kiểu như trâu bò, tiểu tử, ta Lục mổ nhân kính ngươi là tên hán tử. Cứu mạng, nhị ca, cứu mạng. Đông Phương Sóc lúng cuống tranh thủ thời gian hướng Vân Du Tử cầu cứu. Nhị ca. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, Vân Du Tử cũng là một mặt không hiểu ra sao, ngươi nói mò gì. Đông Phương Sóc vội vàng nói, ngươi không biết, ta. Oanh. Đột nhiên hắn đầu rạp xuống đất, một cổ thần lực đè ép hắn khiến cho Đông Phương Sóc mặt chụp tại mặt đất một câu cũng nói không nên lời. Chân Vũ, tham kiến Ngọc Đế. Lục Xuyên bất động thanh sắc ôm quyền hạ thấp người đối Kiều Càng thi lễ. Ngươi cái này tiểu quy trứng tiền phân còn lôi kéo nhi tử ta. Kiều Càng cười nói, làm không tệ. Lục Xuyên, cần. Ngươi nếu là biết rõ ta vất vả, loại kia cái này lần trở về ta chào từ giả thời điểm ngươi cho ta về hưu thù lao phong phú một điểm là được rồi. Chúng ta tham kiến Ngọc Đế. Chúng thần tiên giả đối Kiều Càng thi lễ một cái. Ô ô ô. Đông Phương Sóc mặt lấy chổng mông lên, muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, bộ dáng mười phần buồn cười. Vân Du Tử chính sững sờ trong đầu suy luận lấy nhân vật quan hệ. Nếu như cha của hắn là Chân Vũ Đại Đế, mẫu thân là Long Các Công Chúa, mà Long Các Công Chúa lại là Ngọc Đế nữ nhi. Sở dĩ, cái kia Ngọc Đế liền là hắn. Ông ngoại. Ông. Ngay trước mặt mọi người, Ngọc Đế trên thân vô lượng kim quang bộc phát hiện ra kim thân, uy nghiêm bá khí nói, chư vị ái khanh, theo trẫm hồi thiên. Chậm đã. Lúc này một mực không nói gì Trì Giao tiên tử trên thân đột nhiên cũng sáng lên kim quang, chờ một chút bản cung. Ngọc Đế. Lờ lờ lờ. Lục Xuyên. Hắn đã sớm cái kia đoán được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1064, Chân Vũ cứu ta. Kim quang bên trong Trì Giao tiên tử hiện ra chân thân, chính là Vương Mẫu. Nương nương. Chúng thần tiên kinh hô một tiếng, trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Bọn hắn vừa mới tiến vào lúc cũng phát hiện các nàng, chỉ là bọn hắn lực chú ý đều tại Ngọc Đế chuyển thế trên thân. Ai có thể nghĩ tới cái kia thường thường không có gì lạ tiểu tiên tử đột nhiên liền lắc mình biến hóa liền biến thành Vương Mẫu. Hai người tất cả đều hạ phàm chuyển thế, đây cũng quá hội chơi a. Đương nhiên, giờ phút này nhất kinh ngạc vẫn là Ngọc Đế, âm thanh quen thuộc kia mới mở miệng Lục Xuyên nhìn thấy Ngọc Đế toàn bộ người tựa hồ cũng hóa đá một cái chớp mắt. Tại đại kiếp kết thúc một khắc này làm Ngọc Đế ký ức những này liền khôi phục, hắn đã thức tỉnh, chẳng qua là cảm thấy Đông Phương Sóc tiểu tử này rất thú vị sở dĩ không có trực tiếp bộc xuất thân phần. Bây giờ nghĩ lại khi đó Vương Mẫu phải cùng hắn là đồng thời tỉnh, thế nhưng là nàng cũng không rên một tiếng. Đại khái Vương Mẫu cũng cảm thấy Đông Phương Sóc thú vị, Ngọc Đế trong lòng an ủi chính mình. Ngọc Đế trong lòng rất hoảng, thế nhưng là quay đầu phía sau trên mặt lại là vẻ kinh ngạc, nương nương như thế nào ở đây? Bệ hạ độ kiếp, bản cung tại thiên đình lại há có thể an tâm. Vương Mẫu cười tủm tỉm nói, bệ hạ chẳng lẽ quên. Trước khi mỗi một lần độ kiếp đều là bản cung đang bồi lấy. Ngọc Đế giật mình, nương nương có lòng. Hắn dù đã tỉnh lại, nhưng là hắn có thể cảm giác được chuyển thế thân đối vị kia Bích Du sinh ra qua tình cảm. Nào có thể đoán được Bích Du người sư muội kia là Vương Mẫu chuyển thế, hắn trong lòng có chút cảm khái, còn tốt không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi chuyện hoang đường. Thần tiên chuyển thế phong hiểm ngay ở chỗ này. Một khi chuyển thế, bọn hắn đều sẽ mất đi một thân pháp lực, quên mất trước kia ký ức, tựa như một viên mới hạt giống một lần nữa nảy mầm lớn lên, nhân sinh quan cùng nghĩ những thứ này tất cả đều là mới, phát sinh cái gì bọn hắn đều khó mà bả khống. Ngọc Đế không khỏi có chút may mắn, bây giờ hắn chủ ý thức trở về phía sau đã sớm bóp đi cái kia tia không hiểu tình cảm, với lại cái này lần hắn kiếp số toàn bộ đều đã kinh lịch xong. Bích Du, thế nào các ngươi bên này không có sao chứ? Vân Du tử vội vàng chạy tới hỏi. Ta không sao, chỉ là sư huynh. Bích Du nói xong mắt nhìn đầu rạp xuống đất miệng hôn sàn nhà mà nói không ra lời Đông Phương Sóc. Vân Du tử lường Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm làm như không nhìn thấy. Vân Du tử đành phải đối Bích Du cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Lục Xuyên chắp tay cúi đầu, tham kiến nương nương. Chúng thần tiên giả nhanh chóng chắp tay, tham kiến nương nương. Vương Mẫu đưa tay, chư vị tiên gia miễn lễ. Bệ hạ, nương nương, thần muốn bẩm báo một kiện sự tình. Lục Xuyên ngẩng đầu thần sắc có chút ngưng trọng, Trường Sinh Đại Đế phản bội thiên đình cùng Vô Thiên Thông đồng làm bậy, hiện tại chưa xử lý, còn có tam giới vẫn còn hỗn loạn, còn xin Ngọc Đế mau mau hồi thiên điều binh khiển tướng, chỉnh đốn tam giới loạn cục. Trường Sinh Đại Đế hiện tại có hai lựa chọn. Muốn không ở lại thiên đình, có muốn không liền lựa chọn đi đường. Hắn đã sớm để Cộng Công tiến đến chắn đường, Hình Thiên về sau cũng tiến đến, Tây Vương Mẫu, Toại Hoàng những đại thần này không chịu làm liên quan thiên đình nội vụ, sở dĩ rời đi. Có thể hay không bắt ba ba trong rọ liền nhìn hai người kia. Hắn cho nhiệm vụ là nhất thiết phải cuốn lấy Trường Sinh Đại Đế một lát, trên trời một lát nhân gian cũng không qua được quá lâu. Trường Sinh. Ngọc Đế thần sắc nghiêm một chút, trẫm biết rõ, chúng tiên, theo trẫm hồi thiên. Tuân mệnh. Ngọc Đế, Vương Mẫu, chúng tiên hóa thành trường hồng phóng lên tận trời. Chờ ta trở lại. Lục Xuyên đối Vân Du Tử nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng nên cho đứa bé này một cái công đạo. Vân Du Tử ngẩng đầu nhìn cái kia đạo biến mất trường hồng, cười. Nơi đây lập tức chỉ còn lại vẻ mặt đau khổ Đông Hoa Đế Quân, Bích Du, Vân Du Tử, cùng cái mông Triêu Thiên Đông Phương Sóc bốn người. Ai? Hở? Đông Hoa Đế Quân thở dài một tiếng ngồi xuống ghế. Đông Phương Sóc cũng phát hiện mặt mình có thể ngẩng lên, nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, nói, tham kiến sư phụ. Đừng, ngươi là ai a, ngươi là dám cùng Ngọc Đế chuyển thế kết bái đại nhân vật. Đông Hoa Đế Quân tranh thủ thời gian khoát tay, lão đạo có tài đức gì, có thể làm sư phụ của ngươi đâu. Đông Phương Sóc mắt trợn tròn, sư phụ. Ngươi đừng như vậy. Đông Hoa Đế Quân thở dài không nói. Đông Phương Sóc tranh thủ thời gian cho Bích Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bích Du nói, sư phụ, ngươi liền tha sư huynh đi, việc này, ai? Lúc này tiền căn hậu quả nàng rõ ràng, nếu không phải bọn hắn lo lắng trước đó đem Kiều Càn ép ở lại tại Đông Hoa núi đắc tội đối phương, có lẽ còn không có cái này một gốc rạ. Ta tha cho hắn. Đông Hoa Đế Quân cười lạnh nhìn về phía Đông Phương Sóc, vấn đề bây giờ là Ngọc Đế tha không bỏ qua cho tiểu tử ngươi, ngươi là thật gan lớn dám bao thiên, thế mà cùng Ngọc Đế chuyển thế kết bái. Cái kia ai biết hắn là Ngọc Đế sao? Đông Phương Sóc giải thích. Nếu không phải Ngọc Đế hắn còn không kết bái đâu, bất quá bây giờ hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Hắn đã túc trí đa mưu lấy xưng, nhưng lần này là thật thạch nhạc chí, có lẽ đây chính là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua đi. Ấy, có thể nói ra như thế có cảm khái nói tiền bối chắc hẳn cũng từng có dạng này kinh lịch đi. Không trọng yếu, những này đều không trọng yếu. Đông Hoa Đế Quân thở dài, Đông Phương, xem ra là ta bình thường quá dung túng ngươi, trước đó ngươi trộm Vương Mẫu bàn đào vi sư liền không nên bảo đảm ngươi, mà là cái kia để ngươi hảo hảo thụ một lần giáo huấn. Không thể nào không thể nào. Đông Phương Sóc co quắp ngồi dưới đất mồ hôi lạnh ứa ra, sự tình thật như thế. Nghiêm trọng. Nói xong hắn bắt đầu hàm răng rung lên, Vân Du Tử, Trường Thọ huynh, việc này ngươi cũng có phần, ngươi làm sao? Nội tâm của hắn rất mộng bức, rõ ràng hắn là tam đệ, Vân Du Tử lão nhị, vì cái gì trước hết xui xẻo là hắn a? Vân Du Tử trầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hoảng hốt. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này lần Trường Sinh Đại Đế hơn phân nửa phải bỏ mạng. Chủ yếu là hắn lão tử an bài rất chu đáo đem Trường Sinh Đại Đế đường chạy trốn cho chặn lại. thế nhưng là hắn cảm thấy Trường Sinh Đại Đế sẽ không trốn. Bất kể nói thế nào Trường Sinh Đại Đế truyền thụ hắn toàn bộ Thần Tiêu Ngự Lôi Thật Kinh, sở dĩ Trường Sinh Đại Đế cũng cùng hắn từng có một chút giao lưu. Cái này thần nói như thế nào đây, rất khó hình dung. Vốn là thiên địa sơ khai lúc thứ một tia chớp bên trong ra đời thần linh, về sau mới thiên đình thành lập ban đầu được mời tiến vào thiên đình, chấp Trường Sinh chi đế vị, là Lôi Đình chi tông, hắn nắm giữ lôi điện chi lực cũng là giữa thiên địa yêu ma sợ hãi nhất lực lượng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ cùng yêu ma thông đồng làm bậy. Thiên đình, Nam Thiên Môn trước. Một cổ thần quan tứ xạ ngự liễn bị hai tôn đại thần ngăn tại Nam Thiên Môn bên trong. Kéo xe chính là chính thất thiên mã, toàn thân thuần trắng không có một căn tạp mao, lưu chuyển bạch quang, mà liễn bên trong ngồi chính là Trường Sinh Đại Đế. Rủ xuống phía sau rèm, Trường Sinh Đại Đế khép hờ hai mắt, trên mặt anh tuấn duy trì hiếm thấy bình tĩnh. Xuy, xuy, xuy. Vô số đạo thần quan tại Nam Thiên Môn trước sáng lên, chúng thần trước đó vô lượng kim quang sáng lên, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hiện thân. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đại Đế cũng mở mắt ra tới. Tội thần Trường Sinh, cấu kết yêu ma, phản bội thiên đình, tội không thể phá. Lý Tĩnh quát, bây giờ đại kiếp đã qua, ma quân đã chết, ngươi cũng đại thế đã mất không đường có thể trốn. Trốn. Rèm hướng lên cuốn lên, Trường Sinh Đại Đế mở mắt ra lộ ra mỉm cười, ma giới thua, có thế bản tọa còn không có thua, vì sao phải trốn? Na Tra cau mày nói, việc đã đến nước này hắn làm sao còn như thế mạnh miệng? Hắn không phải mạnh miệng, hắn là thật không có thua. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, những thiên binh kia cùng một chút tiên hữu đều bị vô thiên phong ấn tại thiên đình. Mấu chốt là Long Cát, Thái Thượng, Kiều Chân mấy người cũng đều ở bên trong. Trường Sinh Đại Đế đích thực còn không có thua, có quả tân, một khi ép hủy đi thiên đình làm một cái cá chết lưới rách cũng là có khả năng. Tổ cảnh có đại pháp lực, xây dựng một phương đại thế giới đều không là vấn đề, hủy diệt thiên đình cũng căn bản không đáng kể. Chân Vũ, hiểu ta. Trường Sinh Đại Đế cười, giơ tay lên nói, dẫn tới. Rất nhanh đầu tiên là cơ pháp xuất hiện, phía sau hắn là kim quang tiên ba cái cùng một đám yêu tinh biến thành thiên binh. Những này người áp một nhóm lớn tiên nhân đi ra, bên trong bao quát Thái Thượng Lão Quân, Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử chờ xiển giáo tiên nhân cùng tiệt giáo tiên nhân. Gia hỏa này điên thật rồi. Lục Xuyên im lặng, cái này tam đại thiên cảnh bình thường nhân mã của thiên đình cũng sẽ không đi, vô thiên cũng chỉ là phong ấn tam đại thiên cảnh. Không nghĩ tới Trường Sinh Đại Đế trực tiếp đem những này người bắt lấy, phong thiên linh, mang ra làm con tin. Chân Vũ cứu ta. Tam đại thiên cảnh tiên nhân cũng là kiên cường, chỉ có Thái Thượng Lão Quân hai mắt tỏa sáng gọi đạo. Lục Xuyên tức giận nói, chờ lấy. Ngọc Đế cũng tại ngươi đây làm sao nhìn không thấy. Ngọc Đế cau mày nói, Trường Sinh, làm sao đến mức này? Hạo Thiên, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ Phù Nguyên người sau lưng? Trường Sinh Đại Đế mỉm cười nói, không sai, là ta, năm đó đối ngươi tọa thượng thiên đế vị trí, ta không phục, một lần kia ngươi cũng có thể xem là ta cho khảo nghiệm của ngươi, ngươi thông qua được, mà ta cũng bỏ ra đại giới. Hắn thiết kế lần kia cục, có thể xem là bất mãn của hắn. Đương nhiên trình độ nào đó tới nói cũng là một lần khảo nghiệm. Tại thân tình cùng Hạo Thiên đại biểu tam giới công chính tầm đó làm một lựa chọn, sau đó Hạo Thiên tuyển quân pháp bất vị thân. Đây có lẽ là hắn làm duy nhất một kiện vấn tâm hổ thẹn chuyện. Tu luyện tự nhiên muốn không thẹn với lương tâm, mà khi vấn tâm hổ thẹn lúc trong lòng sinh ma là không thiếu được, đây cũng là hắn khó có tiến cảnh nguyên nhân. Chúng thần xôn xao, không nghĩ tới việc này còn có như thế ẩn tình. Là ngươi hại mẹ ta thảm như vậy. Dương Tiễn trợn mắt. Ai cũng có thể hận ta, duy ngươi Dương Tiễn không thể. Trường Sinh Đại Đế cười cười, như không bản tọa, trên đời này còn không có ngươi đây. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Trường Sinh, ngươi thật hài hước, cái này trò cười cũng quá lạnh. Ngọc Đế trầm giọng nói, cho nên. Bản tọa đang chờ ngươi. Trường Sinh buồn bã nói, chờ lấy cùng ngươi làm một cái chấm dứt. Ngọc Đế im lặng một lát, mời. Làm thiên đế, có chút sự tình hắn không phải không phát giác gì. Trường Sinh Đại Đế, ngươi không thể đi, ngươi không thể ném ta xuống nhóm. Nghe vậy, cơ phát cùng ba tiên toàn bộ người đều mộng, cái này nói với chúng ta tốt không giống, ngươi đã nói hộ chúng ta chu toàn. Ngươi thế mà cũng bán đồng đội. Đúng rồi, còn có các ngươi. Tự cầu phúc đi. Trường Sinh Đại Đế mỉm cười, quanh một tiếng hóa thành một chùm bạch quang hướng về thiên ngoại phóng đi. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn lại thân ảnh cũng hư hóa biến mất. Trường Sinh Đại Đế. Cơ phát kêu to, đáng tiếc đối phương đã nghe không được. Mà khi hắn chán nản cúi đầu xuống lúc liền thấy Lục Xuyên cùng chúng tiên nhắm người mà về ánh mắt, không khỏi nói, đừng. Đừng tới đây, tới ta giết bọn hắn. Định. Lục Xuyên đưa tay, thời gian pháp tắc lưu chuyển. Hắn định không phải người mà là phía trước hư không. Không có Trường Sinh Đại Đế các ngươi liền là một đám đồ ăn, vẫn chưa rõ sao. Bắt lại, chờ đợi Ngọc Đế xử lý. Lục Xuyên nói ra nhanh chân tiến vào thiên đình. Bản tọa đi cứu người. Thiên binh thiên tướng, chư thần còn tất cả đều bị phong ấn, ở trong đó còn bao gồm Thanh Hoa Đại Đế. Cái này, liền là Như Lai Linh Đồng. Lăng Tiêu Điện bên trong, chư thần vây quanh người trẻ tuổi, thần sắc cổ quái. Na Tra nói, nghe Lục Đại Ca nói thời gian vừa tới Phật Tổ liền không về được, là đi, Dương Nhị Ca. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt vô tội Kiều Chân, nói, chờ Chân Vũ trở về lại nhìn đi. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên ngoại phát sinh to lớn bạo tạc, tại thiên đình nhìn đi là được bầu trời tại đốt cháy. Chư thần tiên chỉ biết là, không lâu sau đó Ngọc Đế độc thân trở về. Trường Sinh Đại Đế lại cũng không trở về nữa. Vạn Thọ Sơn, tình huống bên kia cũng kém không nhiều ổn định, Vô Thiên Đào Tẩu phía sau thân công báo mang theo chư lấy đại quân cùng chư thần thu phục áo bào đen những này yêu tinh. Mời bảo bối quay người. Thân công báo tay nâng Lục Xuyên mượn hắn trảm tiên phi đao đi đầu liền chém thắng yêu, làm cho đối phương quân tâm đại loạn, chơi cũng quên cả trời đất. Lại thêm Cộng Công cùng Khổng Tước Đại Minh Vương cái này hai tôn đại thần, rất nhanh yêu quân toàn tuyến tan tác, về sau bị thân công báo dùng Lục Xuyên Chân Vũ Linh Lung Thác thu sạch sẽ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Hỏi Đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1065, Như Lai Tôn Giả Hoan Nên Trở Về. Thiên địa, quét sạch. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời tản ra mây đen nói khẽ, có chút cảm khái. Tiếp lấy hắn nhìn về phía nhân gian, chỉ gặp lúc đầu hoành hành ở nhân gian các yêu ma đã nhao nhao lui tán, về núi, bỏ chạy bỏ chạy. Giữa thiên địa âm dương tựa như một cái cây cân, duy trì lấy cân bằng, mặc kệ hướng về cái nào một phương nghiêng đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mặc kệ hiện tại nghiêng cây cân lại bắt đầu thăng bằng. Đúng vậy a. Thân công báo nói ra. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, quay đầu nhìn lại liền gặp thân công báo tay trái trảm tiên phi đao tay phải chân vũ đế tháp, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, căn bản chính là tại qua loa hắn. Tốt bảo vật. Trấn Nguyên Tử nhìn xem hai kiện bảo vật tán dương. Vừa rồi thân công báo tế ra hai bảo tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hồ lô chém đại yêu, bảo tháp thu tiểu yêu, khiến người khác tồn tại cảm cực thấp. Mặc kệ ánh mắt của hắn tại trảm tiên hồ lô thượng dừng lại lâu hơn một chút, có chút ngưng lại, kiện bảo bối này. Thân công báo nghe tiếng kinh ngạc xem ra, nói, đại tiên, thế nào? Trấn Nguyên Tử nhớ tới vừa rồi thân công báo tế ra này bảo phía sau xuất hiện cặp mắt kia nói, đạo hữu có biết này bảo là chân vũ đế quân được với nơi nào? Thân công báo lắc đầu, không biết, đại tiên, bảo vật này. Có vấn đề gì không? Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, cái này trong hồ lô cặp mắt kia tự hồ có chút không tầm thường, vẫn là có cơ hội chúng ta đi tìm đế quân tự mình hỏi một chút đi. Thân công báo hồ nghi nhìn hồ lô nhẹ gật đầu. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, chúng thần tề tụ, tiên khí tràn ngập. Đương chư tiên thần đều sau khi trở về những cái kia yêu quái biến thành thiên binh căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh bị chư tiên thần cho quét sạch, từ bỏ chống lại nhốt vào thiên lao, chống cự liền xử quyết. Lục Xuyên cùng Thanh Hoa Đại Đế cùng nhau tiến vào trong điện. Thanh Hoa Đại Đế bị Vô Thiên cho phong ấn tại hắn Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, lúc trước vị này cùng Vô Thiên cũng từng có một lần đánh nhau, chẳng qua là lúc đó Vô Thiên thái quá thế không thể đỡ, Thanh Hoa Đại Đế cũng không phải là đối thủ, cuối cùng bị Vô Thiên đã thương chỉ có thể ở Đông Cực Diệu Nham trong cung dưỡng thương. Vô Thiên thiết hạ phong ấn tuy mạnh, nhưng đối bây giờ Lục Xuyên tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Hai người bọn họ đi vào lúc chỉ gặp Ngọc Đế ngồi cao tại đế vị phía trên, chư tiên thần đều đã một lần nữa hàng tốt tiên bang, chỉ có Kiều Chân bất lực nhìn xem chung quanh chúng thần. Tham kiến Ngọc Đế. Lục Xuyên cùng Thanh Hoa Đế quân thi cái lễ. Hai vị miễn lễ. Ngọc Đế đưa tay nâng đỡ một chút nói, Chân Vũ, ngươi mà lại nhìn xem Thích Già Tôn Giả chuyển thế Linh Đồng có hay không còn có thể trở về. Đúng. Lục Xuyên đi tới cái kia Linh Đồng Kiều Chân bên người, bắt đầu dò xét. Cái này vị đại tiên. Ta chính là Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên đạo. Kiều Chân tranh thủ thời gian sửa lời nói, Chân Vũ Đại Đế, xin hỏi ta cái gì thời điểm mới có thể trở về nhà? Cha mẹ ta đang ở nhà bên trong chờ ta đâu. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, ngươi không muốn làm Như Lai. Không nghĩ. Kiều Chân lắc đầu. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, đây chính là chuyển thế lịch kiếp phong hiểm chỗ. Ngươi chuyển thế phía sau đem quên hết mọi thứ chuyện cũ trước kia, đem phát sinh cái gì ngươi không biết, làm người tốt người xấu cũng không biết được, tổng tất cả đều là chưa biết, chỉ có chết mất mới có thể khôi phục ký ức. Cái này kiểu chết liền có để ý, có đôi khi bị một đám cường đạo chém chết cũng không phải là không có khả năng. Bất quá khi kiểu chết kỳ hoa thời điểm ngươi liền phải tìm Tư Mệnh Tinh Quân nói chuyện rồi. Đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn. Lục Xuyên sáng sủa cười một tiếng, ta cũng không có. Muốn theo ngươi Liên Hoa Nương Tử Bạch Đầu Giai Lão. Cho ngươi đẹp mặt. Hiện tại Nhiên Đăng Treo, Di Lặc bị Vô Thiên mang đến tới một trận nói đi là đi lữ hành, mà Dược Sư Phật tọa trấn tại hắn Lưu Ly Tịnh Thổ Thế Giới. Nếu là Như Lai không trở lại cái kia Linh Sơn liền cái người chủ sự đều không có, mà Phật môn xem như trận này đại kiếp kiếp nổ. Ngươi không làm cái người chủ sự đi ra nhận gánh trách nhiệm sao được? Khởi bẩm Ngọc Đế, vi thần nguyện ý thử một lần. Lục Xuyên quay người hướng Ngọc Đế nói ra, nhìn có thể hay không trở thích già tôn giả quý vị. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Lục Xuyên trở lại nhìn về phía Kiều Chân mỉm cười nói, yên tâm. Không đau, còn sẽ có điểm ngứa. Chỉ gặp hắn tay trái ấn ở Kiều Chân, tay phải bấm niệm pháp quyết 16 phả xá lợi hư ảnh uốn lượn thủ ấn xuất hiện, bị hắn một chỉ điểm ra chui vào Kiều Chân mi tâm. A. À. Kiều Chân đột nhiên đánh rung một cái ngửa ra sau thiên trường rít gào, hai mắt toát ra kim quang, toàn thân trên dưới cũng phóng xuất ra sáng sủa vô lượng kim quang, phía sau một vòng vạn chữ Phật ấn chậm rãi hóa thành một tôn trượng sáu kim Phật cùng Kiều Chân hợp nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Kim quang bên trong Kiều Chân chắp tay trước ngực hiện ra Như Lai chân thân, mặt mũi tràn đầy từ bi, dáng vẻ trang nghiêm. Như Lai tôn giả, hoan nghênh trở về. Lục Xuyên trên mặt mỉm cười trong lòng mờ mờ tờ, nếu không phải Như Lai cùng Ngọc Đế treo máy hắn còn không đến mức như thế mệt gần chết. Ngươi. Như đến xem mắt Lục Xuyên hơi kinh ngạc, Ma La đâu? Lục Xuyên cười nói, ta hấp thu 16 quả xá lợi lực lượng để trường hạo kiếp này cũng kết thúc. Vậy là tốt rồi. Như Lai gật đầu bỗng nhiên ngẩn ra, xá lợi bị ngươi hấp thu, vậy bản tôn. Lục Xuyên cười nói, thế nhưng là ta vì để cho tôn giả trở về cố ý lưu lại phần trăm, a không, 1/10 pháp lực. Hắn hấp thu 16 quả xá lợi lúc đã là đại la lĩnh vực cường giả tuyệt đỉnh, so với ban đầu tôn ngộ không mạnh không biết bao nhiêu, lưu lại một phần lực lượng đầy đủ. Huống chi hắn lúc ấy cần chính là tổ cảnh đạo quả, mà cũng không phải là những cái kia pháp lực, mà nếu vừa đi vừa về đến cần liền là pháp lực làm dẫn. Như Lai bấm một cái Phật ấn, nhắm mắt lại bắt đầu phổ duyệt chu thiên, thăm dò bây giờ tam giới tình huống thế nào. Từng. Như Lai bỗng nhiên mở mắt ra kinh dị nhìn về phía Lục Xuyên, nhiên đăng cổ Phật thật viên tịch rồi. Lục Xuyên gật đầu, thật. Di Lặc tôn giả. Thật xin lỗi, chúng ta không có thể cứu hạ hắn. Lục Đế Quân một mặt áy náy. Như Lai buồn vô cớ ngẩng đầu nhìn trời. Vậy hắn lần này trở về còn không bằng không trở lại đâu. Phải biết lần này vô thiên cho tam giới tạo thành phá hư quá lớn, sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng, mà trách nhiệm này cần phải có người đến gánh chịu. Hắn nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu tử này ở đâu là đón hắn trở về, rõ ràng là để hắn đến cổng cái này miệng đại hắc nồi sao? Đúng vậy, đây là một cái đại hắc nồi. Phải biết vô thiên xuất thế cùng hai cá nhân thoát không được quan hệ, một cái liền là Nhiên Đăng, một cái chính là Di Lặc. Bởi vì lúc trước ép Ma La phản ra Phật môn lúc hắn còn tại lịch kiếp chuyển thế bên trong, Phật môn còn không có hắn, khi đó là Nhiên Đăng cùng Di Lặc bọn người tọa trấn Linh Sơn. Hiện tại Nhiên Đăng ngược lại là độc thân, trực tiếp viên tịch, Di Lặc cũng không tại, ngược lại để hắn đến nhận gánh trách nhiệm. Ngọc Đế không mặn không nhạt nói, thích già tôn giả Như là đã trở về, vậy liền đi chỉnh đốn một chút Phật môn công việc đi. Trong lòng cũng của hắn có khí. Lúc trước bị Như Lai kêu lên cùng một chỗ thực hành Tây Du kế hoạch, dẫn xà xuất động bắt lấy vô thiên. Ai biết vô thiên chưa bắt được ngược lại cho thiên đình rước lấy một trận phiền phức. Như Lai cũng không tốt đợi tiếp nữa, vỗ tay nói, cái kia bần tăng liền cáo từ. Tôn giả chậm đã, bản tọa đến đưa một chút tôn giả. Lục Xuyên cười cùng Như Lai cùng đi ra Tây Thiên Môn. Lăng hư tử, ngươi a. Như đến nhìn trước mắt Lục Xuyên thật là không có gì để nói, chỉ có thở dài, bởi vì hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. Có câu nói là phúc hề họa sở theo, họa này phúc sở phục, lần hảo kiếp này đối Phật môn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lục Xuyên cười nói, Phật tổ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Phật môn xác thực cần cải biến một chút rồi? Như Lai ngẩn ra. Lần này giáo huấn tuyệt không phải ngẫu nhiên, nếu không chỉnh đốn và cải cách, đã có sau đó sẽ đem lại có. Lục Xuyên nói ra, hy vọng sư bá cái này lần có thế cho rằng làm gương hảo hảo chỉnh đốn hạ Phật môn, cũng hy vọng sau này độ hóa chúng sinh không còn là một câu khẩu hiệu. Như Lai như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Lăng hư tử. Lục Xuyên, thế nào? Như Lai, ngươi thay đổi. Lục Xuyên cười nói, mạnh lên rồi. Không. Như Lai cười một tiếng, tiêu nhiên mà đi. Tiểu tử này càng ngày càng lớn gan rồi dám như thế giáo huấn hắn, mấu chốt là giọng điệu cùng thông thiên quá giống. Đương Lục Xuyên quay người hồi thiên đình lúc, chỉ gặp 500 linh quan tất cả đều sống bắt đầu chuyển động nhau nhau hướng phía Nam Thiên Môn mà đi. Chờ một chút, các ngươi đi làm gì? Lục Xuyên hỏi. Khởi bẩm đế quân. Một linh quan nói, Ngọc Đế nói hạo kiếp đã hết. Muốn ta nhóm đem lần hảo kiếp này bên trong xuất lực tiên thần toàn bộ mời đến. Nguyên lai là muốn mở khen ngợi đại hội. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn bởi vì hắn đã chuẩn bị muốn từ chức không làm. Nhi tử lớn như vậy hắn nhất định phải cho người ta bé con một cái công đạo a. Làm nhiều năm như vậy thần tiên, bây giờ tại thiên đình cũng coi là một thần phía dưới vạn thần phía trên, coi như còn có bay lên không gian hắn cũng mệt mỏi, lười nhắc làm. Tuy nói tam giới còn có tổ long côn bằng những này đại địch, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn quan tâm. Ngoài ra còn có Lục Ác rời đi lúc nói với hắn những lời kia hắn rất để ý. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Lục Áp Cần thật sự là nhân gian Lục Thị Tổ Tiên xa. Mặt khác liền là hắn trước đó sờ một cái trên thân mới phát hiện hắn tạo điêu kỳ không thấy, tưởng tượng mới biết được còn tại Vô Thiên trên thân, hắn phải đem bảo bối tìm trở về. Trong lúc suy tư, Lục Xuyên một đường tản bộ đến giao trì. Nơi đây đã giải phong, Lục Xuyên lúc đầu coi là Vương Mẫu phong ấn giao trì là vì bảo hộ chúng tiên tử, hiện tại xem ra còn có tác dụng thứ hai là ẩn tàng nàng hạ phàm sự tình. Tham kiến Chân Vũ Đế Quân. Một đám tiên nga nhìn thấy Lục Xuyên tranh thủ thời gian hành lễ, mười phần cung kính cùng mừng rỡ. Lần hảo kiếp này bên trong Chân Vũ Đế Quân truyền kỳ biểu hiện đã cấp tốc tại thiên đình bên trong truyền bá ra. Lục Xuyên cười nói, bản tọa tìm đến Long Các công chúa, có cực khổ tiên tử thông truyền. Muốn từ chức lực lượng cũng liền đủ, huống chi cái này lần khôi phục tam giới công lao của hắn không người có thể đưa ra phải, làm càng một lần vẫn được. Không dám, không dám. Mấy cái tiên tử liền đạo. Rất nhanh Long Các ra giao trì, Lục Xuyên đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Ngươi muốn. Long Các hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta cũng đi, ta muốn đi gặp Thọ. Nàng nói vừa nhắc tới Lục Trường Thọ liền thương cảm, chúng ta thiếu hắn nhiều lắm. Lục Xuyên ra vẻ sinh khí an ủi, nói mò, chỉ có người thiếu ta, chúng ta thiếu hắn cái gì? Còn tốt, hắn lại là truyền pháp môn lại là đưa bảo bối, khi còn bé liền để hắn thể nghiệm qua hoàn chỉnh tuổi thơ. Long Các bất đắc dĩ cười cười. Trong lần đại kiếp nạn này tiểu tử kia biểu hiện còn có thể. Lục Xuyên nói ra, Ngọc Đế muốn mở khen ngợi đại hội, chờ một lúc hắn hẳn là sẽ đến thiên đình, ngươi đến lúc đó tới. Long Các kích động nói không ra lời, chỉ có thể mắt đỏ gật đầu. Đế quân, đế quân. Lúc này Du Dịch Linh Quang sốt ruột mà đến nói, ngươi đưa Phật tổ làm sao đưa đến nơi này, Ngọc Đế muốn khen ngợi chư thần, ngươi đi như thế nào, cái này lần nếu không phải ngươi tam giới còn thật không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Khụ khụ, quá khen, chúng ta đi, chúng ta đi. Lục Xuyên khoát tay thuận tiện cho Long Các một ánh mắt phía sau rời đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Hỏi Đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1066, vạn vạn không nghĩ tới chi Lục Thiên Đế. Mời tiên nhân đều đến đông đủ. Tiến về Lăng Tiêu Điện trên đường, Lục Xuyên hỏi. Hắn tại giao trì bên này chờ đến thời gian không lâu, cùng Long Các nói đều không có nói hai câu. Bất quá không có cách nào trên trời nói thời gian nói mấy câu nhân gian liền là ba hai ngày trôi qua. Du Dịch Linh Quang nói, không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ đế quân. Cái này lần Lục Xuyên lập hạ công lao có thể nói cư công chí vĩ, vị này không tới khen ngợi đại hội làm sao lái nổi đến. Chân Vũ Đại Đế đến. Lục Xuyên vào đại điện liền gặp được thân công báo, Lục Trường Thọ đám người đã đến. Đối mấy người gật đầu ra hiệu phía sau hắn liền tiến vào tiên bang bên trong. Lần này hảo kiếp tịch thần, tiên, Phật, thánh giai khó may mắn thoát khỏi. Tam giới yêu ma hoành hành tại thế, sinh linh đồ tháng, thật sự là lệnh chúng ta đau lòng. Ngọc Đế thở dài nói lên cũng là tam giới cùng chúng ta cái kia có này một kiếp, may mắn chúng ta tiên gia bên trong có người cùng ma la thế lực ương ngạnh đấu tranh, cũng may nay kiếp số đã hết, vũ trụ trong veo, tiên thần quý vị, quả thật chuyện may mắn. Chúng thần nghe xong châu đầu ghé tai, nhao nhao gật đầu. Dương Tiễn. Ngọc Đế gọi đạo bắt đầu tiến hành khen ngợi. Chúng thần có chút xôn xao, cái này cái thứ nhất có thể gọi không phải Chân Vũ sao? Dương Tiễn chần chờ mắt nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên cười cười, lão tử muốn từ chức người còn tại hồ những này, vì vậy cho Dương Tiễn một cái cổ vũ ánh mắt. Sau này thiên đình liền giao cho ngươi. Ngọc Đế nói, ngươi vốn là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, ti thiên đình luật pháp chức vụ, nay thăng làm Thánh Liệt Văn Chiêu Tuyên Linh Trung Nhân Đế Quân. Đa tạ Ngọc Đế. Dương Tiễn nói lời cảm tạ. Sau đó Ngọc Đế từng cái đem na ra chờ thần tiên tiến hành ngợi khen thăng quan. Vân Du Tử. Thẳng đến cuối cùng Ngọc Đế bỗng nhiên nhìn về phía Vân Du Tử. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, dương mắt nhìn về phía Ngọc Đế. Ánh mắt hai người trong hư không giao hội bắt đầu chư tiên thần xem không hiểu giao lưu. Lục Xuyên, Ngọc Đế, ngươi không thể phong tiểu tử này. Ngọc Đế lông mày nhíu lại, vì sao? Lục Xuyên thở sâu, có chuyện ta trước đó giấu giếm ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ta liền không dối gạt ngươi. Thần niệm giao lưu phía sau Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống, hợp lấy các ngươi đều biết liền đem trẫm giấu giếm tại trống bên trong. Lục Xuyên thần sắc thản nhiên, đây là nương nương chủ ý.